Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90 Nàng Nghịch Lân. Phong Thần mang theo 6 người không có chút nào do dự nhảy xuống hà. Trên bờ các tân sinh đều sôi trào. Phong học trưởng cư nhiên mang theo mặt khác 6 gã học trưởng cũng hạ hà. Kia đáy sông rốt cuộc có cái gì? Không biết, nhưng có thể hấp dẫn đến phong học trưởng khẳng định là thứ tốt, cũng không biết Ngô Thanh Thiền. Thế nào, có hay không bị ma thú cùng yêu thực cắn chết, không thể đi. Nàng vừa rồi biểu hiện ra ngoài chiến lực chính là chúng ta nơi này ai đều so ra cái monster, khó. Trách nàng phía trước nói kia phiên lời nói. Cảm tình nhân ra thật là có cái kia tự tin, hơn nữa các ngươi phát hiện không? Nàng vừa rồi cho chúng ta trị liệu thời điểm, không có ngừng lại trị liệu hơn 30 người, như vậy năng lực liền tính là lão sinh chung trị liệu hệ linh thực sư. Cũng sợ là rất khó làm được, đúng vậy, ta vừa rồi liền có một loại quái quái cảm giác, ngươi như vậy vừa nói ta rốt cuộc biết là ở địa phương nào. Nguyên lai là Ngô Thanh Thiền trị liệu căn bản là không phía trước truyền đến như vậy phế tài. Đổi thành thiên tài còn kém không nhiều lắm mà đi, phía trước nhằm vào Ngô Thanh Thiền nói. Sợ là có nhân đố kỵ cố ý thả ra đi, ta đoán cũng là. Nhân gia chính là linh thực sư thiên phú vi tuyệt hảo người. Lại kém lại có thể kém đến nơi nào, đạo lý này nói cho chúng ta biết. Tai nghe vì hư mắt thấy vì thật, đã chết đi người chính là tốt nhất giáo huấn, người này thanh âm mang theo vài phần đau kịch liệt. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu đón ý nói hùa. Vừa rồi thật nên nghe Ngô Thanh Thiền nói, mà không phải nghe người khác xúi dục ai. Lòng người khó dò, có người chẳng những kiêu ngạo ương ngạnh, còn đem nhiều người như vậy hại chết. Cũng không biết buổi tối mộng hồi tình hình lúc ấy sẽ không sợ hãi, phỏng chừng loại chuyện này. Làm nhiều, lại như thế nào sẽ sợ hãi đâu, phía trước người nào đó ở đáy sông chính là vẫn luôn có người che. Trở đi xuống du, nếu không phải bị đột nhiên chui ra tới dây mây cuốn lấy. Nói không chừng đều dùng chúng ta che giấu bắt được dị bảo, thật là đen tâm can. Tính cả ban cung tổ người đều hố. Không ít người thảo luận mục tiêu từ Phong Thần đến Ngô Thanh Thiền. Cuối cùng đến Tần Phượng Nghi. Vừa rồi xuống nước người chung đối nàng lúc này oán hận không ít. Đặc biệt là mất đi bạn tốt, giờ này khắc này bình tĩnh lại, mới tổng cảm thấy Tần Phượng Nghi phía trước hành động là dụng tâm kín đáo. Hoài nghi hạt giống đã mai phục, rất nhiều người ở trong lòng liền đem Tần Phượng Nghi gia nhập về sau cự tuyệt lui tới danh sách. Tần Phượng Nghi nghe người chung quanh không có tránh đi nàng nói chuyện. Vốn dĩ tái nhợt mặt lại giữ tợn vài phần, nàng cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền thế nhưng sẽ có như vậy thân thủ cùng chiến lược. Liền trị liệu năng lực cũng mạnh hơn sở hữu tân sinh. Vốn dĩ hẳn là nàng nở rộ quang mang, lúc này toàn bộ bị Ngô Thanh Thiền cướp đi, nàng nắm đau tâm cao hơn nhiễm một tầng khói mù, chờ nàng chữa khỏi thương hồi học viện lúc sau. Nàng nhất định phải âm thầm thân thủ hiểu biết Ngô Thanh Thiền cái này cướp đoạt nàng nổi bật cùng. Nam nhân tiểu tiện nhân, nàng ánh mắt lộ ra vài phần tính kế, đến lúc đó lại làm hắn cha đi đả kích hạ đại diễm quốc cái loại này tiểu quốc. Nàng xem Ngô Thanh Thiền còn như thế nào kiêu ngạo, đã hạ đến hà chỗ sâu trong Ngô Thanh Thiền cũng không biết Tần Phượng Nghi muốn âm thầm hãm hại nàng. Đã biết nàng thế nào cũng phải vặn gãy đối phương cổ. Mỹ nhân cha chính là nàng Nghịch Lân, dám động hắn mảy may, nàng nhất định sẽ làm người nọ sống không bằng chết, giống như là cái kia từ nhỏ ruồng bỏ mỹ nhân cha nữ nhân. Đó là nàng từ nhỏ ghét nhất căm hận người, cũng là muốn đáy lòng nhận định cái thứ nhất muốn chân chính trả đũa đối tượng. Ngô Thanh Thiền nơi đi qua, mang đến chính là một mảnh giết chóc. Những cái đó linh đồng cùng linh hầu cấp bậc ma thú cùng yêu thực sôi nổi bị nàng chém giết. Đào ra tinh hạch, hết chương.